Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước mặt người thông minh không cần nói vòng vo. Hai người đang làm gì, có giao dịch gì tôi đều biết rõ. Lục Tử Mặc cười cười. Tôi đến đây là muốn nói chuyện tử tế với cô. Lần này, Sophie thay đổi hẳn thái độ, lạnh lùng nhìn Lục Tử Mặc. Anh muốn nói chuyện gì với tôi? Giao dịch. Lục Tử Mặc cúi người, chọn một cần câu cá bên cạnh Sophie rồi tung lưỡi câu về phía trước. Sophie, thả cô hợp tác với tôi còn hơn với Naka. Sophie không lên tiếng, Lục Tử Mặc cúi đầu. Ít nhất tôi cũng không ngủ xuẩn đến mức dám nuốt trọn lô hàng đã hứa giao cho cô, rồi đi nói với cô rằng lô hàng đó đã bị cảnh sát cướp mất. Sắc mặt Sophie lại một lần nữa thay đổi, Lục Tử Mặc quay sang nhìn ả chăm chú. Hãy suy nghĩ kỹ đi, Sophie. Lục Tử Mặc dứt lời, bầu không khí đột nhiên trở nên trầm mặc và căng thẳng. Sophie ngồi lặng thinh, Sơ Vũ hồi hộp dõi về phía bên dưới. Lục Tử Mặc chỉ lặng lẽ nhìn ra mặt sông, dành không gian cho Sophie suy nghĩ. Là mà định nói câu gì đó, nhưng bị Sophie giơ tay chặn lại. Đây là ý của anh, hay là ý của Kim gia? Sophie cuối cùng cũng mở miệng. Lục Tử Mặc cười lạnh nhạt, không trả lời thẳng câu hỏi của ả. Cái chết của Monta ở khe núi 3 năm trước, cô tưởng rắn độc không đọc được tâm tư của cô sao? Cô có muốn biết rắn độc đã nói gì với tôi lúc bàn chuyện hôn nhân của hai chúng ta không? Ánh mắt Sophie nhìn Lục Tử Mặc trở nên lạnh giá. Lục Tử Mặc nhún vai. Tôi luôn nghĩ cô đã có gan giết chết Monta, thì cô là người có thể làm chuyện đại sự mà không cần bận tâm bất cứ điều gì. Dù là ý của tôi hay Kim gia, chúng tôi đều có thể giúp ích cho cô nhiều hơn Naka. Cô sắp đạt được mục đích của mình rồi. Anh lợi dụng tôi lật đổ bố tôi, sau đó các anh sẽ thôn tính tôi. Sophie lên tiếng. Lẽ nào anh cho rằng tôi nhược trí đến mức không nhìn ra điểm này? Rắn độc muốn gả cô cho tôi, chẳng phải cũng muốn lợi dụng tôi lật đổ Kim ra rồi thôn tính tôi. Lục Tử Mặc ngả bài không nhân nhượng. Bây giờ là cơ hội của cô. Nói trắng ra, chúng tôi là đang lợi dụng cô. Tên ngốc Naga cần bị loại bỏ. Nhưng ở nơi này có nhiều nhân tố khiến tôi không thể ra tay. Xem cô có giá trị để tôi lợi dụng hay không. Sophie khoanh tay lặng lẽ nhìn Lục Tử Mặc hồi lâu, như đang thẩm định lời anh nói. Lục Tử Mặc im lặng nhìn lại ả. Gương mặt Sophie từ từ giãn ra, trên môi nở nụ cười mê hoặc quen thuộc. Lục, anh yêu, chẳng phải chúng ta là vợ chồng sắp cưới hay sao? Em sao có thể không giúp anh mà đi giúp người ngoài chứ? Thế thì tốt. Lục Tử Mặc nghiêng người, quét ánh mắt qua La Ma đang đứng sau Sophie. Tôi hy vọng những lời cô nói đều là ý nghĩ thực sự của cô. Nụ cười trên môi Sophie càng rộng hơn. Lời em nói tất nhiên là ý nghĩ thực sự của em rồi. Nhưng anh yêu này, anh đã muốn hợp tác với em thì cũng nên tặng em một món quà gặp mặt bày tỏ thành ý của anh chứ. Tất nhiên tôi sẽ tỏ rõ thành ý của tôi. Lục Tử Mặc nhếch mép. Hợp tác vui vẻ, Sophie. Lục Tử Mặc đứng dậy rời khỏi nơi đó. Sơ Vũ càng mắt nhìn xuống bên dưới. Sắc mặt Sophie sau khi Lục Tử Mặc bỏ đi trở nên trầm ngâm hẳn. La Ma cúi người tranh cãi với ả điều gì đó, nhưng dập tắt rất nhanh. Lục Tử Mặc chậm rãi đi theo một lối khác lên trên. Anh nói nhỏ vào điện thoại. Sơ Vũ, đừng vội lái xe đi. Em hãy nhìn xem phía sau anh có cái đuôi nào không. Sơ Vũ vẫn ngồi im ở trong xe. Lục Tử Mặc đi lên đường cái, đứng lẫn vào dòng người xếp hàng chờ xe buýt. Lục Tử Mặc vừa đi lên không lâu, Sophie quả nhiên cứ người bám theo anh. Ngoài ra bên cạnh Lục Tử Mặc còn có hai người khả nghi. Sơ Vũ báo cáo cho Lục Tử Mặc tình hình cô nắm được. Cô miêu tả kỹ ngoại hình và quần áo của những kẻ bám theo anh. Lục Tử Mặc theo dòng người leo lên xe buýt công cộng, nói chuyện điện thoại hết sức tự nhiên. Em về nhà trước đi, anh cắt hết những cái đuôi này rồi quay về tìm em. Sơ Vũ nhìn Lục Tử Mặc lên xe. Mấy người đàn ông theo dõi anh cũng chen lên xe buýt. Chiếc xe buýt nhanh chóng rời khỏi bến, biến mất trong tầm mắt Sơ Vũ. Sơ Vũ nhìn xuống dưới, Sophie và Lama vẫn ở nguyên một chỗ. Nhưng lúc này bọn chúng không trò chuyện mà im lặng ngồi câu cá. Sơ Vũ đợi hơn 10 phút sau mới nổ máy. Cô không dám quay thẳng về nhà mà đi quanh Chiang Rai vài vòng, xác định không có ai theo dõi mới quay về chỗ ở. Không ngờ Lục Tử Mặc đã có mặt ở nhà trước cô.